xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp dường như đang tức giận, mà cũng như không, tôi không dám chắc. Từ khi vào làm trợ lý cho anh ấy, ngoài thời gian đầu làm quen khi cả hai còn lạ lẫm nhau, đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác bất an thế này. Thời Gia Huân từng có năm trợ lý, hai người bị đuổi ngay trong thời gian thử việc, hai người khác chưa đầy năm đã nghỉ. Chỉ có tôi, sắp bước sang năm thứ năm ở bên anh. Trong công ty có đồng nghiệp thân từng nói với tôi, hồi mới vào, nhiều người đã cá cược rằng nhóc này chắc không trụ được lâu, lý do là tôi trông không đủ cứng cỏi. Cũng đúng thôi, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp, trông trắng như tờ giấy, còn Thời Gia Huân nổi tiếng khắt khe. Việc họ cho rằng một đứa non nớt như tôi không chịu nổi là dễ hiểu. Thế nhưng tôi đã trụ lại, thậm chí về sau, chính Thời Gia Huân từng thốt lên. Trợ lý Thẩm, cậu hiểu tôi hơn cả chính tôi. Mọi người đùa rằng tôi là người định mệnh của Thời Tổng, nhưng tôi hiểu, sự thấu hiểu ấy đơn thuần chỉ là tích lũy từ quan sát tỉ mỉ và kiên nhẫn ghi nhớ. Ngày mới vào nghề, điện thoại tôi chật kín những ghi chú về thói quen làm việc, sinh hoạt của Thời Gia Huân. Từ việc nhỏ như giờ uống cà phê đến cách xử lý văn bản, không chi tiết nào sót. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại cảm thấy bối rối trước anh ấy đến thế. Và cảm giác ấy cứ đeo đẳng tôi suốt thời gian sau. Trong công việc, Thời Gia Huân vẫn là người nghiêm túc, trách nhiệm, chưa hề thay đổi. Nhưng những lúc không làm việc, không biết có phải do tôi tự suy diễn không, thái độ của anh đột nhiên trở nên xa cách lạ thường. Trước đây, giữa chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có những cuộc trò chuyện vu vơ không mục đích. Thế mà giờ chỉ cần im lặng, không khí sẽ nhanh chóng rơi xuống mức bất an. Chẳng hiểu được thái độ bất thường của sếp, tôi đành xê, âm lặng, nhìn giá sách mà tranh thủ. Tận hưởng sự yên lặng, hôm nay, Thời Gia Huân có vẻ bồn chồn từ sáng sớm. Ngay cả trong cuộc họp buổi sáng, anh hiếm khi mất tập trung, nhưng lần này lại nhiều lần nhìn về phía tôi. Mỗi lần tôi vào phòng đưa tài liệu, anh đều nhíu mày, quan sát tôi thật kỹ, như đang cố tìm ra điều gì đó. Nghĩ đến việc anh từng đề cập đến vấn đề mùi hương, trong giờ nghỉ chiều, tôi hết sức thận trọng gợi ý. Thời Tổng, có phải tầng này đang có quá nhiều mùi lẫn vào nhau không ạ? Tôi có cần yêu cầu lắp thêm hệ thống lọc không khí không? Anh đang ngả người trên ghế thư giãn, nghe vậy chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, tôi định lui ra thì bỗng anh mở mắt, vẻ mặt khó chịu như đang kiềm chế điều gì. Trợ lý Thẩm, tối qua cậu tăng ca đến mấy giờ? Tôi tưởng anh phát hiện việc tôi ngáp ngủ liên tục, vội lên tiếng xin lỗi. Tôi xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, đối diện sếp bắt bẻ, cách tốt nhất là tự nhận lỗi. Không ngờ điều này lại khiến Thời Gia Huân tức gì, ận hơn, cứ nhất định phải giải tỏa vào đêm mới được à, đến ban ngày làm việc cũng không chịu nổi. Bấy giờ tôi mới hiểu, anh lại hiểu lầm tôi qua đêm với ai đó mất rồi. Cậu có biết áo của cậu không vừa chút nào không? Hay là muốn cả thế gian biết tối qua cậu không về nhà? Tôi, hoàn toàn không như anh tưởng. Tối qua, bạn thân tôi thất tình, kéo tôi về nhà uống dư. Ừu, hai đứa say khướt, sáng tỉnh dậy áo quần nhầu nát không thể mặc đi làm. Đáng lẽ ra nên về nhà thay đồ, nhưng cuối cùng nhất không chịu khổ hạnh, đành mượn tạm một bộ vest của cậu ta. Do bạn tôi là beta, không cao lớn bằng alpha như tôi nên bộ đồ đương nhiên hơi chật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà nếu không ai để ý kỹ thì không đáng ngại. Ngoài Thời Gia Huân ra, không ai phát hiện trang phục bất thường của tôi cả. Ngàn lần xin nhắc lại, khi sếp tức gì, ận, chỉ cần xin lỗi là đủ. Tôi xin lỗi, từ nay sẽ hết sức không để việc cá nhân ảnh hưởng công việc. Tôi cúi đầu thành khẩn, lần này Thời Gia Huân cũng không khó chịu nữa. Anh lạnh lùng nhắc nhở, hy vọng trợ lý Thẩm có thể nghiêm túc hơn trong công việc. Không đúng trong mọi chuyện. Trời ạ, cậu thật sự nỡ lòng để cậu ấy đi, chẳng có gì phải lưu luyến cả, tuyển lại trợ lý mới là được. Trong văn phòng của Thời Gia Huân, phó tổng lý và anh ấy đang tán gẫu. Tôi ôm tập tài liệu, đứng ngoài cửa phòng đang hé mở, nghe Thời Gia Huân thản nhiên nói. Tuyển lại trợ lý, đầu óc bỗng, huỳnh, một tiếng, lặng lẽ rút lại tay đang định gõ cửa xuống. Phó tổng lý cười hỏi, yêu cầu của cậu cao như vậy, sợ không dễ tìm được người vừa ý đâu. Thời Gia Huân giọng điềm đạm, thử thêm vài người sẽ có, vẫn còn người làm được. Chà, phó tổng lý cảm thán, tiểu Thẩm nhà cậu, không kể năng lực, mỗi gương mặt ấy thôi đặt bên cạnh đã đủ vui mắt rồi. Chẳng lẽ sau này trong công ty không được thấy cậu ấy, nghĩ lại tiếp đờ, ướt ruột. Còn dám nói nữa, giọng Thời Gia Huân sắp lạnh vụt xê, át ngang. Phó Tổng Lý bật cười giễu cợt, tôi không hứng với Alpha, chỉ đơn thuần ngưỡng M, ổ thôi mà. Trợ lý Thẩm, điện thoại của cậu, tiếng chuông từ bàn tôi vang lên, đồng nghiệp đi ngang nhắc khẽ. Vội xoay người rời đi, cả ngày hôm ấy, đến khi tan làm, tôi vẫn đờ, áo đáo tự hỏi mình làm sai điều gì. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ xoay quanh một nguyên nhân duy nhất. Tôi từng nói rồi, Thời Gia Huân là người cực kỳ trọng nguyên tắc, giả. CS giỏi giữa công và tư, việc anh ta phát sinh quy, an hát, ệ với trợ lý của mình, dù là do pheromone hay bất kỳ nguyên nhân nào khác, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ không thể dung thứ. Nghĩ kỹ lại thì, thái độ của anh ta đúng là bắt đầu thay đổi vi diệu từ sau cái đêm mất điện đó. Việc anh ta kéo dài quyết định này một thời gian, có lẽ cũng vì nể tình bao năm qua chúng tôi đã làm việc cùng nhau chăng? Được thôi, nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận, dù sao thì, mọi chuyện đều bắt âm, uồn từ tôi, ban đầu, nếu tôi không hồ đồ quyết định giúp anh ta vượt qua lần phân hóa thứ hai, thì sau này cũng sẽ không xảy ra mớ rắc rối liên quan đến pheromone. Chính tôi đã vượt quá giới hạn khi chưa có sự cho phép của anh ta. Vậy thì tôi phải gánh chịu hậu quả, không sao cả, chỉ là một công việc mà thôi, với năng lực và kinh nghiệm làm việc của tôi. Chẳng lẽ tìm một công việc tốt hơn lại khó đến vậy sao? Những năm qua không phải không có người muốn chiêu em mờ, ộ tôi, chỉ là tôi có tình cảm với công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp nên mới không đồng ý, cách chương.